Đệ nhất danh sách, chương 464, thiết giáp lữ tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách từ Nhâm Tiểu Túc tiến nhập 146 hàng rào bắt đầu, hắn vẫn luôn là tại một mình chiến đấu hăng hái, cho dù gặp Khánh thị gián điệp Trịnh Viễn Đông, đối phương cũng chỉ là cho hắn chỉ một con đường, nhưng cũng không tham dự chiến đấu tựa như Trịnh Viễn Đông chính mình theo như lời, mặc dù La Lam yêu cầu Trịnh Viễn Đông hiệp trợ Nhâm Tiểu Túc nhưng vẫn xưa cũ cho phép Trịnh Viễn Đông cam đoan hắn bản thân sinh mệnh an toàn. Đây đều là Nhâm Tiểu Túc có thể lý giải, trên đời đạo lý đối nhân xử thế vốn là như thế. Thế nhưng đường tiêm đao liên xông vào hàng rào liền không giống với lúc trước, tại Nhâm Tiểu Túc bị thương thời điểm, một đám tên điên tại hàng rào trên đường dài dựng lên kinh khủng súng máy hạng nặng, thu hoạch những tông thị đó binh sĩ sinh mệnh cũng vì hắn che gió che mưa. Nhâm Tiểu Túc bụng lấy miệng vết thương dựa vào tường ngồi xuống, phố dài hai bên chính là cửa hàng cùng cư dân lầu, phía sau hắn trong phòng còn có cư dân tại lạnh run, nhưng đêm nay cho dù là báo thù cuộc chiến, Nhâm Tiểu Túc cũng như cố cẩn thận không có tạo thành cái gì vô tội cư dân tử vong, đơn giản là Trương Tiểu Mãn từng nói qua, 178 cứ điểm có nguyên tắc của mình. Các ngươi là làm sao tìm được đến ta sao? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Muốn biết rõ tiêm đao liên đối với 146 hàng rào cũng không quen, hơn nữa hắn đêm nay một mực ở vào cao tốc di động trạng thái, muốn tìm hắn xác thực khó khăn. Trương Tiểu Mãn một bên đổi băng đạn một bên cười nói. Đi vào hàng rào sau có cái thầy bói tại hàng rào môn khẩu đều chúng ta, còn cấp cho chúng ta chỉ vị trí của ngươi, ngay từ đầu chúng ta là không tin, nhưng về sau hắn chỉ vị trí xác thực vang lên tiếng súng. Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người. Người nói thầy tướng số kia có phải hay không lưu lại tiểu hồ tử trả lại mang theo nhất phó tiểu mặc kính, gầy teo trung niên nhân, trong tay giơ một cái phiên bố trên đó viết thần toán tử ba chữ. Ai, Trương Tiểu Mãn vui vẻ. Làm sao ngươi biết, lúc này tông thị binh sĩ đã bị tiêm đao liên súng máy hạng nặng cho triệt để đánh trở về, thậm chí vừa mới trong nháy mắt đó bạo phát hỏa lực cầm rất nhiều tông thị binh sĩ cho sợ, bọn họ ở trên xe Việt giã đối mặt súng máy hạng nặng bắn phá, liền đánh trả năng lực đều không có. Nếu là tầm thường thời điểm, tông thị binh sĩ ý chí khẳng định không đến mức như thế yếu ớt, nhưng hiện tại tông thị đại nhân vật đều tử thương hơn phân nửa, tông thị binh sĩ tâm tình tất nhiên có chỗ bất đồng. Quảng cáo, cho nên tiêm đao liên các chiến sĩ nhìn xem địch nhân bị đánh gào khóc gọi bậy, tâm tình cũng bỗng nhiên khá hơn, một bên Tiêu Tiểu Thần nói. Tiểu Túc ngươi cũng nhận thức thầy tướng số kia sao? Xem như nhận thức a, Nhâm Tiểu Túc có phần nghi hoặc chẳng lẽ này thầy bói thật sự có một ít bổn sự. Nhưng đối phương vì cái gì muốn chỉ điểm tiêm đao liên tới cứu mình đâu này? Liền vào lúc này Trương Tiểu Mãn cười nói. Đây là ta 178 cứ điểm người A, trước kia chỉ là nghe nói qua hắn, cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Nhâm Tiểu Túc triệt để bối rối. Hắn là 178 cứ điểm người. Đúng vậy, Trương Tiểu Mãn cười nói. Chúng ta xuất phát đến bên này thời điểm cứ điểm bên trong tin tức trưởng quan Vương Phong Nguyên liền cho chúng ta nói chuyện điện thoại, nói có người sẽ ở 146 hàng rào tiếp ứng chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn cấp cho chúng ta đúng rồi dấu hiệu, này thầy bói đúng là 178 cứ điểm tại phương Bắc Tông Thị, tin tức người phụ trách sở hữu ẩn núp danh sách đều về hắn quản. Nhâm Tiểu Túc trong nháy mắt cảm thấy không đúng, hắn tức giận nói. Thằng này danh hiệu gọi thần toán tử. Không phải, hắn danh hiệu kêu đại lừa dối, nghe nói trước kia danh hiệu là thần toán tử, về sau bởi vì lão thích lừa dối chiến hữu, lừa gạt tiền tiêu vặt đã bị đổi thành đại lừa dối rồi. Nhâm Tiểu Túc nhất thời cả người cũng không tốt, lúc trước chính mình còn tin đối phương 8 phân, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, đối phương theo như lời. Có cái không có huyết thống thân nhân, làm không tốt chính là Trương Cảnh Lâm báo cho này đại lừa dối. Còn nói cái gì rầm rộ chi địa tại Tây Bắc này đặc biệt sợ không phải Trương Cảnh Lâm hoặc là Vương Phong Nguyên muốn mượn này đại lừa dối miệng lừa gạt hắn lưu lại. Về phần đối phương nói tông thị cao tầng sẽ ở mấy ngày gần đây tụ tập cùng một chỗ kia chỉ sợ là đối phương đạt được tin tức nói tông thị cao tầng phải ở một chỗ họp sau đó này thầy bói sẽ tới chỉ dẫn Nhâm Tiểu Túc cả đoàn bị diệt đối phương. Cho nên Nhâm Tiểu Túc để cho này đại lừa dối tính toán tương lai của mình, đối phương liền không lên tiếng. Này đặc biệt có thể là cái người đứng đắn, nhưng đối phương làm sao biết Lý Thanh chính sự tình, chẳng lẽ lúc ấy tại phía Nam cũng là toàn bộ nhờ lừa dối sao? Nhâm Tiểu Túc đến tận đây vẫn như cũ là bán tín bán nghi cảm thấy này đại lừa dối e rằng còn có cổ quái. Nhâm Tiểu Túc hỏi, này đại lừa dối một mực ở phương Bắc sao? Vậy cũng không biết, Trương Tiểu Mãn nói, lúc này Nhâm Tiểu Túc cảm thấy việc này một lát là vuốt không rõ ràng lắm, trước chị Thương A, ngay tại Tiêm Đao Liên chặn đánh Tông Thị binh sĩ thời điểm Tiêu Tiểu Thần lại mắt nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc duỗi ra ngón trỏ cùng ngón giữa tiến nhập miệng vết thương, trực tiếp đem viên đạn cho gắp xuất ra. Hắn nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc đau đến gân xanh nhảy lên, sắc mặt huyết hồng, lại thủy chung không nói một lời. Tiêm Đao Liên một đám tháo hán từ nhất thời đã bị chấn trụ, trước kia tất cả mọi người khoác lác nói mình nhiều con người rắn giỏi, tại 178 cứ điểm đương con người rắn giỏi đó chính là chính trị chính xác thực a, người muốn ăn không hết đau khổ cũng sẽ bị người chê cười. Nhưng lại con người rắn giỏi, cũng không đến mức chính mình lấy viên đạn a, Tông Thị binh sĩ đã bị triệt để đánh lùi, tất cả 146 hàng rào đều lộn xộn một mảnh, Trương Tiểu Mãn bọn họ vây quanh Nhâm Tiểu Túc. Có muốn hay không chuẩn bị thuốc tê a, ta xem ngươi vết thương này. Lời còn chưa nói hết đâu, quả thứ hai viên đạn cũng đã lấy ra, Nhâm Tiểu Túc cắn răng cho mình đắp lên hắc dược. Không có việc gì, 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Nhưng mà liền vào lúc này, Trương Tiểu Mãn đám người chợt nghe phía sau có bánh xích tại cứng rắn mặt đất chuyển động thanh âm, Tiêm Đao Liên các chiến sĩ cực kỳ hoảng sợ. Ngoà tào, không phải là chi kia thiết giáp lữ A, lúc trước bọn họ tại Tông Thị địa bàn biên giới chỉ thấy qua 131 lữ, lúc ấy còn bị đối phương đuổi lấy tiến vào đất trong khe 2 lần. Quảng cáo, về sau thiết giáp lữ sau khi rời khỏi, phó đoàn trưởng chỉ dẫn lấy bọn họ đoạt lấy công nghiệp quân sự cửa hàng cùng phương tiện giao thông, một đường sao gần đạo đi đến 146 hàng rào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên đường thời điểm bọn họ cũng không có gặp này chi thiết giáp lữ cho nên việc này đã bị bọn họ ném ra. Đến, sau đầu đều, nhưng này thời điểm nghe được kia bánh xích thanh âm, Trương Tiểu Mãn bọn họ tất cả đều sắc mặt đại biến, cho dù bọn họ vừa rồi lại hung mãnh, cũng không có khả năng chính diện cưng rắn một chi thiết giáp lữ a, chạy chạy chạy, chạy mau a, Trương Tiểu Mãn quát. Nhâm Tiểu Túc suy yếu mà hỏi, làm sao vậy, không kịp giải thích nhanh lên xe, nói qua, một đám người cầm Nhâm Tiểu Túc mang lên xe của bọn hắn, dẫm lên chân ga liền một đường hướng thiết giáp lữ phản phương hướng chạy tới. Phía trước Tông Thị binh sĩ nguyên bản trốn ở phố dài quẹo vào vị trí thương lượng đối sách này chi Tông Thị tác chiến lữ còn sót lại một người đoàn trưởng đang thử liên hệ Tông Thị cao tầng, lại phát hiện những cao tầng đó đúng là một cái đều liên lạc không được. Nhưng này thì bọn họ nghe được động cơ thanh âm, có người thăm dò nhìn thoáng qua liền bị dọa tè ra quần. Bọn họ xông lại, đoàn trưởng, bọn họ xông lại. Đoàn trưởng cũng lặng lẽ thăm dò nhìn lại, rõ ràng thấy được Tiêm Đao Liên cỗ xe điên cuồng hướng bọn họ lái tới, đoàn trưởng cũng bị dọa tè ra quần. Chạy chạy chạy, nhất thời tất cả hàng rào lần nữa hỗn loạn lên. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.